Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Ba vị trưởng lão, thanh niên mặc áo vàng nói chuyện cùng làm động tác, cũng không có một chút che giấu. Hơn nữa âm thanh cực lớn, trong giọng nói càng là mang theo một loại mệnh lệnh, chẳng những thí phong bên trên người nghe được. Thậm chí ngay cả địa nguyên 18 phong tất cả mọi người đều nghe được. Nhìn thấy thanh niên mặc áo vàng này, lập tức có người nhận ra thân phận hắn. Hắn không phải nhạc sư huynh thủ hạ kiện tướng đắc lực. Đông Phương hiểu sao, hắn làm sao sẽ giúp đỡ hoàng tử đối với địa linh tử trưởng lão phát hiệu lệnh đâu. Ta nhớ được hắn ban nãy đều cùng nhạc sư huynh phía sau vào tầm long chi địa. Lúc nào ra, không có chú ý à? Mọi người ở đây nghị luận đồng thời. Địa linh tử ánh mắt chính là cùng Đông Phương Hiểu ánh mắt đánh vào nhau. Ngay sau đó mọi người liền nghe được địa linh tử trong miệng đột nhiên phát ra một đạo kêu rên. Ngay sau đó đứng tại địa nguyên bảng trên người thể một hồi lay động dữ dội. Ngay tiếp theo địa nguyên bảng đều thoáng qua động, mà địa phương linh tử thân thể ổn định sau đó, khóe miệng của hắn, vậy mà chảy xuống một tia máu tươi. Rầm rầm rầm, không đám người phục hồi tinh thần lại. Trong lúc bất chợt một luồng dâng trào như biển áp lực khổng lồ. Trong nháy mắt bao phủ thí phong, bao phủ toàn bộ địa nguyên 18 phong, để cho tất cả đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều bị trực tiếp áp nằm úp sấp dưới mặt đất. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Lúc này, địa linh tử âm trầm âm thanh cũng vang lên theo. Đông Phương Hiểu, tuy rằng ngươi là hoàng tộc cao thủ, nhưng mà tại địa nguyên tông này bên trong, ngươi, nói không tính, hoàng tộc cao thủ, Đông Phương Hiểu là hoàng tộc cao thủ. Từ địa linh tử trong miệng nói ra những lời này, để cho địa nguyên tông tất cả đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Tuy rằng căn bản là không có cách tin tưởng, nhưng nhìn lúc này, toàn bộ địa nguyên 18 trên đỉnh, vâng vừa đứng lên Đông Phương Hiểu ra, không tin cũng phải tin rồi. Đây cổ có thể đem mấy vạn người đồng thời uy hiếp không cách nào đứng lên áp lực khổng lồ. Liền là tới từ Đông Phương Hiểu, địa linh tử thụ thương, hiển nhiên cũng là tới từ Đông Phương Hiểu. Địa linh tử thân là địa nguyên tông bài danh thứ tứ trưởng lão. Cảnh giới của hắn tuyệt đối là bước vào tinh hạch cảnh. Mà Đông Phương Hiểu lại có thể tùy tiện đem hắn đánh cho bị thương. Đây hả chẳng phải là nói rõ Đông Phương Hiểu cảnh giới so sánh địa linh tử còn muốn cao hơn không ít. Đông Phương Hiểu nhìn đến địa linh tử, lạnh lùng nói, địa linh tử, hoàng tử nói rất rõ ràng, ngươi kháng mệnh giết cửu tộc, chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy người các ngươi có thể đối kháng toàn bộ hoàng triều sao? Hoàng tử, lại là hoàng tử. Bỗng nhiên có người vô cùng nhỏ giọng thanh âm, thận trọng nói, hoàng tử nên không phải là nhạc Trung Long, nhạc sư huynh đi, rốt cuộc có người ý thức được rồi cái vấn đề này. Mà nghe được nhạc Trung Long danh tự, mọi người không kìm lòng được nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia vẫn treo địa nguyên bảng trên, bất ngờ. Trên bảng chỉ còn lại có ba cái danh tự vẫn lóe lên, mà nhạc Trung Long danh tự vậy mà không phải biến thành màu xám cho, mà là biến mất. Có thể tại địa nguyên bảng trên xuất hiện danh tự cũng là bởi vì mỗi người đệ tử trên thân mang theo mang lệnh bài thân phận, mà nhạc Trung Long tại nổ Kim Long chiến y đồng thời tự nhiên cũng sắp tấm lệnh bài này cho vỡ nát, cho nên tên hắn sẽ trực tiếp biến mất. Một khắc này, toàn bộ người không biết chuyện, rốt cuộc lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai nguyên tông đệ tử, Long chúng chi chủ nhạc Trung Long, lại chính là hiện nay Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng tử. Mà Đông Phương hiểu, cái này cả ngày đi theo Nhạc Trung Long bên cạnh, không lộ ra ngoài ra hỏa, càng là một tên tinh tướng. Lần này địa nguyên bảng khai bảng, đã phát sinh rất nhiều để cho mọi người kiếp sợ không thôi sự tình. Nhưng là tất cả mọi chuyện, tính gộp lại, cũng so ra kém Nhạc Trung Long dĩ nhiên là hoàng tử. Nơi mang cho bọn hắn khiếp sợ và đả kích lớn hơn. Dõi mắt toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục, coi như là Địa Nguyên Tông Tông chủ trưởng lão, cũng bất quá là ở đoạn kết của trào lưu, càng không cần phải nói thân ở đệ tử trong tông nhóm rồi. Thiên Tinh Hoàng Triều, đối với bọn hắn lại nói, chính là một cái tuy rằng biết rõ tồn tại, nhưng mà chưa từng thấy qua. Chỉ có thể thông qua tưởng tượng cùng ngửa mặt trông lên quái vật khổng lồ. Chính là, hôm nay quái vật khổng lồ này trong một người, hơn nữa còn là rất trọng yếu một người, lại ở bên cạnh mình, hơn nữa cùng mình cùng sinh sống dài nhất thời gian 15 năm. Đây đối với rất nhiều Địa Nguyên Tông đệ tử, đặc biệt là Long Chúng thành viên, nói thí dụ như Lưu Trần kiểu người này lại nói, nhất định chính là một loại cực lớn vinh quang cùng ban cho. Lúc này trên mặt đều là hưng phấn sáng lên hạnh phúc quang mang. Trời ạ, ta vậy mà gia nhập hoàng tử thành lập Long Chúng, thật là một tổ tiên bốc khói xanh rồi. Đúng vậy a, ta còn từng gần cho hoàng tử tiễn qua một lần tinh đan đây. Thậm chí, tuy rằng nằm trên đất không thể động đậy, nhưng lại đem hết toàn lực cao giọng hô to. Hoàng tử điện hạ, ngài ở chỗ nào, để cho chúng ta gặp một chút ngài đi. Đối với những đệ tử này lời nói, những đệ tử khác đều là thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí mang theo thâm sâu khinh bỉ. Long Chung, Nhạc là hoàng tử thì lại làm sao? Lấy thân phận hắn, thật chẳng lẽ sẽ đem các ngươi những người này trở thành đồng môn, trở thành bằng hữu sao? Hắn nhiều nhất chẳng qua chỉ là đang lợi dụng các ngươi. Nực cười các ngươi vẫn còn ở nơi này chẳng biết xấu hổ quỳ lại sùng bái tôn kính. Địa Linh Tử cùng Đông Phương Hiểu hai người lại là căn bản không để ý tới xung quanh đệ tử phản ứng, mà là đối mắt nhìn nhau đến. Sau một hồi lâu, Địa Linh Tử bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Đông Phương Hiểu, hoàng tử chi lệnh, chúng ta tự nhiên không dám không nghe, nhưng mà Tầm Long chi địa này chính là tông ta bên trong trưởng bối bố trí. Một khi mở ra, bất luận ngoại lực gì đều không cách nào tiến nhập, chỉ có thể chờ đợi đến chính bọn hắn chủ động ly khai. Chúng ta cũng không có lực a. Hướng theo hắn dứt tiếng, bỗng nhiên lại có một cái thanh âm khàn khàn vang dội. Lão tứ nói không sai, Đông Phương Hiểu, nếu mà ngươi cảm thấy ngươi có thể đem Thiên Kiêu cùng Tần Tinh bọn họ dẫn đến, vậy ngươi mặc dù xuất thủ, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Địa Linh Tử bên cạnh xuất hiện một cái phiêu hốt màu đen hình người, một cái nguyên thần mà vận tử. Đông Phương Hiểu trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn chằm chằm cái kia nguyên thần nói, liền ngươi cũng xuất hiện mà vận tử, chính là Địa Linh Tử sư huynh, Địa Nguyên Tông tam trưởng lão, còn có ta, Địa Xuyên Tử. Lại là như là chiêng vỡ giọng nữ vang lên, lại là một cái phiêu hốt nguyên thần xuất hiện, cùng Địa Linh Tử mà vận tử sánh vai mà đứng. Đông Phương Hiểu cười lạnh một tiếng nói, Sơn Xuyên Vận Linh, ngoại trừ tông chủ Địa Nguyên Tử cùng đại trưởng lão Địa Sơn Tử ra, ba người các ngươi vậy mà đồng thời xuất hiện, các ngươi đây là đang hướng về phía ta tạo áp lực sao? Đương nhiên không dám. Cuối cùng xuất hiện Địa Xuyên Tử nguyên thần cười quái dị một tiếng nói, Tầm Long chi địa, chúng ta quả thực vô lực, Bất quá mời Đông Phương huynh yên tâm, hoàng tử chi lệnh, chúng ta tự nhiên cũng không dám chống lại. Đến lúc Tầm Long sau khi kết thúc, Phượng Thiên Tầm nhất định vì hạng nhất, mà Tần Tinh cũng sẽ giao cho ngươi tự tay dẫn đi. Hơn nữa, sư huynh đệ chúng ta bốn người, càng là sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, tiêu diệt Tần gia cửu tộc. Đông Phương huynh ý như thế nào? Vào giờ phút này, Địa Nguyên Tông bên trong yên tĩnh không tiếng động. Bên trong tông ba vị đến cao trưởng lão vậy mà đồng thời xuất hiện. Tuy rằng hai cái là nguyên thần, nhưng đây cũng là trăm năm khó gặp sự tình. Nhắc tới sợ rằng đều có người không tin. Cũng không biết có bao nhiêu năm, Địa Nguyên Tông đệ tử đều cũng chưa từng thấy tận mắt, ngoại trừ Điện Linh Tử ra. Cái khác trưởng lão trong môn phái chân thân, Đông Phương Hiểu hơi trầm ngâm, ánh mắt cuối cùng đảo qua ba người nói: tuy rằng ta không biết các ngươi cuối cùng có âm mưu gì, nhưng mà nếu mà hỏng rồi hoàng tử đại sự, đừng nói các ngươi, chính là toàn bộ Địa Nguyên Tông trên dưới, tất cả đệ tử, toàn bộ đều phải chết. Lời nói này để cho tất cả đệ tử đều là trong lòng dùng mình, âm thầm kêu khổ. Mình cùng người khác chẳng hề làm gì, làm sao lại quái lạ có nguy hiểm tánh mạng. Địa Xuyên Tử tiếp tục cười khan nói: không dám không dám, chúng ta chẳng qua chỉ là đang bế quan mà thôi, chỗ nào có âm mưu gì. Bây giờ còn mời Đông Phương huynh kiên nhẫn chờ đợi, lần này Tầm Long đấu võ hẳn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, chúng ta cũng cáo từ trước. Lão Tứ, ngươi liền ở ngay đây phụng bồi Đông Phương huynh. Dứt tiếng, Địa Xuyên Tử cùng Mà Vận Tử nguyên thần trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hắc quang, tan biến không còn dấu tích. Mà Đông Phương Hiểu lạnh rên một tiếng, cũng thu liễm trên thân uy áp, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Địa Nguyên Bảng. Thân là hoàng tử hộ vệ bên người, hắn tự nhiên biết rõ hoàng tử danh tự biến mất là bị đuổi về rồi Trung Châu hoàng triều, cũng chính là gặp phải khó mà ứng đối công kích. Hơn nữa, chính là cái kia Tần Tinh, hoàng tử ân nguy, hắn căn bản không cần lo lắng, cho nên hắn mới sẽ trấn định như vậy lưu lại, tiếp tục chấp hành hoàng tử mệnh lệnh. Đông Phương Hiểu ngồi xuống, nhất thời để cho Địa Nguyên Tông tất cả đệ tử cảm giác trên thân nhẹ một chút, kia như núi áp lực trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Vội vã từng cái đứng dậy, đứng ở nơi đó, không có một người dám mở miệng lên tiếng. Thần sắc khác nhau, không ít người đều là lấy một loại như mộng ảo ánh mắt nhìn đến vị này mỗi ngày đi theo Nhạc Trung Long sau lưng người hầu, vẫn có chút không thể nào tin nổi. Hắn dĩ nhiên là một vị tinh hạch cảnh giới tinh tướng cao thủ, mà Nhạc Trung Long càng là đương kim hoàng tử. Nhạc Trung Long thân là hoàng tử, bản nhân cũng hẳn là hùng tài vũ lược, đang giấu giếm thân phận dưới tình huống, chỉ dựa vào hắn và Đông Phương Hiểu hai người, lại ở Địa Nguyên Tông này bên trong đợi 15 năm. Thậm chí sáng lập lớn nhất phái hệ Long Chúng, tuy rằng mỗi người đều muốn biết Nhạc Trung Long vì sao lại muốn tới đến Địa Nguyên Tông, mà hôm nay vì sao lại không tiếc bộc lộ ra thân phận, thậm chí tại Địa Nguyên Bảng trên danh tự đều đã biến mất, cũng không có tại bên trong tông nhìn thấy hắn, chỉ là truyền ra một đạo khẩu dụ, tựa hồ thật là từ Địa Nguyên Tông biến mất. Trừ lần đó ra, không ít người trong lòng đều là tràn đầy thấp thỏm, đặc biệt là những ngày kia cơ thành viên, trong lòng bọn họ, Tần Tinh cũng đã là người chết rồi, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác sẽ đắc tội hoàng tử, lần này được rồi. Bị dính dáng cửu tộc, hắn đã chết ngược lại không có vấn đề, nhưng mà không biết sẽ không liên lụy đến mình những người này a. trong này, thậm chí bao gồm rồi Hải Vân Tiêu, Mạc Cô Hành và người khác, phải nói trong mọi người, duy chỉ có không có thấp thỏm, chỉ có hai người, Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng, người trước sắc mặt lạnh lùng như băng, trong mắt tuy rằng cũng có lo âu, nhưng hắn muốn là Tần Tinh, lo lắng là Tần Tinh lần này nên như thế nào đối mặt hoàng tử đánh chết, coi như tránh được hôm nay kiếp, sau này thì sao? Tần Tinh địch nhân đã có một cái quốc cứu phủ rồi. Hôm nay lại thêm một cái hoàng tử. Đây thời gian tương lai. Đem gian nan làm sao? Về phần người sau, hôn mê đến bây giờ còn không có tỉnh. Đối với Long Trung, Nhạc biến mất. Tần Tinh trong lòng vừa phân tích. Dĩ nhiên là đoán cái rất rõ ràng. Thậm chí đối với ở tại nó lưu lại đây đạo khẩu dụ. Cũng suy đoán ra không chỉ là để lại cho Địa Nguyên Tông trưởng lão, càng là lưu cho hắn hộ vệ bên người. Một vị hoàng tử ly khai hoàng triều, mai danh ẩn tính đi tới Địa Nguyên Tông như vậy, cái tiểu tông phái, mặc dù là vì làm nhiệm vụ mà đến, nhưng mà bên cạnh tất nhiên sẽ đuổi theo một vị cao thủ bảo hộ. Vị cao thủ này ít nhất cũng là tinh tướng tu vi. Hơn nữa, thậm chí so sánh Địa Nguyên Tông tông chủ trưởng lão thực lực càng cao. Không thì, không cách nào bảo đảm Long Trung, Nhạc an toàn. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nói xong những lời này, sau đó nhìn thoáng qua kia đã nổ thành toái phiến quan tài, liền chuyển thân tiếp tục bắt đầu cuối cùng tầm long. Long Trung, Nhạc mệnh lệnh, hắn tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Chỉ bất quá bây giờ Long Trung, Nhạc đã trở về Trung Châu Hoàng Triều, mà mình lại đang tầm long trì địa trong, cho nên tạm thời không thể quản hết được. Hắn cũng tin tưởng lưu lại kia vị cao thủ đang tìm long còn chưa có kết thúc lúc trước, không có khả năng ly khai Địa Nguyên Tông. Về phần hắn thương thế trong cơ thể, đã bị Tử Châu trong thả ra ngoài tinh khí gói, ngăn cản tiếp tục trở nên ác liệt, nhưng mà cũng tuyệt đối không cần lạc quan, nhất định phải mau sớm chữa trị. Cho nên bây giờ Tần Tinh đã không còn chút nào do dự, đỡ lấy bốn phía truyền đến áp lực khổng lồ, tiếp tục hướng về phía trước bước vào. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.